kêu lên kinh ngạc. Hắc Ám Tôn chủ ngẩn người ra một chút rồi lập tức chính diện nghênh đón song trưởng của Huyền Ngọc chân nhân. Ma quang vừa lóe lên thì hỏa diễm liền tối đi, khí lưu giữa song phương chuyển động, một luồng khí mạnh mẽ mang theo lực phá hoại cường đại một đòn đánh bay Huyền Ngọc chân nhân, khiến cơ thể ông ta bay ra đập mạnh vào tường. Tiếng kêu thảm thiết cùng âm thanh kinh hãi đồng thời vang lên, lúc này thân thể Hắc Ám Tôn chủ nhoáng lên, liên tục lùi lại 6 thước tránh khỏi ngọn lửa đỏ ấy. Nằm yếu ớt trên đất, Huyền Ngọc chân nhân kiêu hãnh nói. Đây chính là chính nghĩa trong lòng ta, há để bọn yêu ma tà ác các ngươi có thể chặn được. Nhìn ngọn lửa yếu ớt bay trong không trung, giọng điệu của Hắc Ám Tôn chủ khẽ biến đổi. Khốn kiếp, ngươi đã dùng toàn bộ chân nguyên chuyển hóa thành sinh mệnh chi hỏa, lấy ngọn lửa thiêu đốt tính mạng của chính mình, dùng lửa thánh đó để chống cự ta. Ta thật sự không ngờ đến, không khâm phục ngươi cũng không được. Nhưng ngươi có thể kiên trì được bao lâu nữa đây? Một khi ngọn lửa tắt đi, ngươi sẽ bị tiêu tan cả linh hồn và thể xác, muôn kiếp không thể siêu sinh, ngươi đã nghĩ tới điều đó chưa? Cười lên ảm đạm, Huyền Ngọc chân nhân tang thương đáp. Ta đã nói rồi, dịch viên hàng nghìn năm nay không có loại người tham sống sợ chết. Cho dù phải chết, môn hạ dịch viên cũng chết một cách oanh liệt. Cách chương.